Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lớp sương mù dày đặc xuất hiện một lần nữa, trắng xóa cả khung cảnh xung quanh, rồi nuốt chọn đoạn kiệu của lão giả quái ác. Những phía cảnh sát đoán chắc bọn chúng sẽ lợi dụng đám khói để phản công, nên liên tục xả đạn vào bên trong. Nhưng những bóng đen bên trong lại ngày mở dần. Các phía cảnh sát không nghĩ gì nhiều, liên tục bắn về phía trước. Tiếng súng nổ vang lên khắp trời, biến con chợ vốn yên bình trở thành một chiến trường thật sự. Phải mất một lúc sau thì đám khói trắng kia và làn khói từ súng đạn mới được mở hẳn. Nhưng kết quả lại khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Đoàn kiệu của lão già kia cùng đám binh lính của lão đã biến mất không còn một dấu vết ở ngay trước mặt mọi người, như là một phép màu. Nhưng rồi những viên cảnh sát cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã đẩy lùi được bọn yêu ma. Viên chỉ huy cầm súng lục đi ra trước, nhìn khung cảnh xung quanh mình, rồi ra lệnh cho nhóm người của sư phụ Cương ra ngoài. Tiểu Hào và Tiểu Sang cũng nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp của mình. Ra đến nơi, họ gọi to sư phụ Cương. Một lúc sau, từ trong những đống xe hàng đổ nát là sư phụ Cương và lão giả thể bói đang vất vả bỏ ra. Tiểu Hào nhanh chóng đi lại xem xét vết thương của sư phụ Cương. Nhìn qua thì cũng không có gì đâu quá đáng sợ, chỉ là vì chưa kịp sơ cứu mà ông mất khá nhiều máu, khiến cho Tiểu Hào hết sức đau lòng. Không để cuộc đoàn tụ này kéo dài quá lâu, viên chỉ huy khẽ đi tới chỗ của thầy trò sư phụ Cương. Nhận ra ngay họ không phải là người của địa phương này, bèn hỏi danh tính và đầu đuôi câu chuyện. Tiểu Hào khi đó cũng tự tin giới thiệu anh và mọi người thực chất là pháp sư. Tưởng rằng viên cảnh sát sẽ tỏ thái độ kinh ngạc, nhưng không ngờ hắn chỉ làm bộ mặt khinh khỉnh nhìn Tiểu Hào, còn dùng lời nói có chút mỉa mai khi anh cho rằng đám người đi kiểu thực chất là ma quỷ chứ không phải là người bình thường. Đến cuối cùng, thay vì anh có cơ hội chứng minh lời nói là sự thật, thì anh cùng sư phụ Cương, Tiểu Giang và lão thầy bói bị nhóm cảnh sát bao vây và áp giải về trụ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net